Chương 551, ấn like, cầu nguyện phiếu anh. Đại khái là bởi vì không ít bạn trên mạng giẫm Tần Uyển nâng Giang Tiểu Bạch cử động chọc giận tới cái này đa mở fan hâm mộ, QNZ có thể là có người trong bóng tối mang tiết tấu, tóm lại tại ngắn ngủi ấp ủ về sau, bọn họ liền đem công kích lưới giao chuyển đến Giang Tiểu Bạch nơi này, chạy đến nàng đầu kia bị rổng quảng cáo động thái hạ bình luận bất quá là cái nhị tam lưu tiểu minh tinh, liền dám dung túng nhà mình fan hâm mộ đi nâng chính mình giẫm người khác, thật có mặt chụp cái bị rổng quảng cáo rất đáng gờm đều muốn thổi lên trời, ngươi liền dựa vào cái này một cái quảng cáo sống hết đời đi minh tinh cái gì tố chất fan hâm mộ chính là cái gì tố chất, nhìn nhà ngươi fan hâm mộ giẫm chúng ta huyền huyền tư thái liền biết ngươi người này là thế nào đức hạnh, thiệt thòi ta phía trước lại còn bởi vì ngươi bắt lao biệt tam fan qua ngươi, à, coi như mắt mù đi. Như là loại này bình luận số lượng rất nhiều, hơn nữa bởi vì ấn like số lượng tăng nhiều. Dẫn đến cái này mới bình luận đã dần dần giành chức Giang Tiểu Bạch lấy bù hạ ban đầu bình thường bình luận, không đến 3 vị trí đầu tình trạng, nhưng chiếu cái này tình thế xem ra QNZ không kém nhiều. Trước hết lưu ý đến cái này vi diệu chuyển biến người không phải Giang Tiểu Bạch, cũng không phải đồng nhiễm cùng Minh Châu các nàng, mà là đội trưởng phẹn rụt quất tử. Quất tử nói phát hiện dị thường sau ngay lập tức liền nói cho đa mở fan hâm mộ, nói tuyệt đối không nên hồi phục cái này bình luận. Dạng này chỉ có thể khiến cho nhiệt độ cao hơn, hồi phục nhiều thậm chí sẽ thành đứng đầu bình luận dần dần đưa đỉnh. Nếu như muốn đè xuống, rất đơn giản, nhường cái khác thiếp mời nhiệt độ che lại bọn chúng liền tốt. Minh Châu nói, ta cảm thấy đề nghị này dùng rất tốt, liền khuyến khích đa mở fan hâm mộ làm như vậy. Đu NG, cái này thiếp mời không cần tận lực so a, cũng có vẻ chúng ta chuẩn dạng, giữ lại ngược lại có thể sấn ra những người này ghê tởm sắc mặt. Linh Lung gật đầu. Chuyện này người sáng suốt đều biết không có quan hệ gì với chúng ta, nhìn Tân Uyển lấy bù hạ bình luận đi, những cái kia giẫm nàng người đều bị nàng fan hâm mộ mắng không nhẹ, đã có người giải thích nói không phải người fan hâm mộ, chỉ là đang thuyết khách xem đánh giá, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không tin. Đồng nhiệm nghĩ nghĩ, chuyện này vốn là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại quái lạ bị liên lụy, giải thích không tốt, không giải thích giống như cũng không tốt. Nếu như trực tiếp giải thích, liền có vẻ rất nặng không nhẫn nhịn, nhưng nếu là không giải thích, có chút ăn dưa quần chúng lại hoặc là bị người khác mang tiết tấu song phương fan hâm mộ không rõ chân tướng, khả năng sẽ còn tiếp tục sinh sự. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, có người cho đồng nhiễm phát cái tin. Đồng nhiễm mở ra một điểm, tin tức là Mạc Khôn gửi tới, cũng chính là ca sĩ Triều Nam người đại diện, tin tức là một đầu gìn sót. Cái này Tân Uyển là muốn làm gì đồng nhiễm xem xét liền khí cười. Thế nào a nàng thế mà cho mắng Tiểu Bạch tỷ người ấn lai like Minh Châu mở to hai mắt. Screenshot bên trên là Tần Uyển mấy phút phía trước từng ấn lai like qua mỗi đầu với bù biên bản, mà đầu kia với bù là đi Giang Tiểu Bạch sắt vách lao vương thúc về, thật không biết có cái gì có thế thổi, bị rổng quảng cáo là có mặt bài không sai, nhưng cũng chỉ là một cái ký nửa năm hợp đồng lâm thời người phát ngôn mà thôi, cùng người ta nạp lan 2 năm hiệp ước chính thức người phát ngôn cũng có thể so với không biết nơi nào tới cảm giác ưu việt bình hoa diễn viên QNZ có lá gan theo Tần Uyển. Loại này diễn kỹ phái thần tượng so sánh với, thật sự là buồn cười. Hắn cái này thấy bố một phát, phía dưới rất nhiều người đều giật mình. Nửa năm người phát ngôn ngươi nói là Giang Tiểu Bạch chỉ đại ngôn bị rộng nửa năm ta đi, chết cười, làm nửa ngày đây là cái cộng tác viên A. Người ta bị rổng muốn có càng vừa ý người được chọn, kia nàng khẳng định được nghỉ việc. Liên nửa năm này cũng nhanh nổi lên ngày, muốn thật sự là đại ngôn 1-2 năm, kia đến nỗi ngay cả chính mình tên đều quên hết. Tân Uyển đại ngôn càng lớn nhãn hiệu quảng cáo thời điểm QNZ không gặp thổi qua, đây chính là thân phận sức mạnh chênh lệch. Cái này đứng đầu bình luận ấn like số phi thường cao, còn có người hồi phục, phần lớn đều là tại phụ họa bọn họ. Bất quá QNZ có người tại phản bác ta suy nghĩ người ta Giang Tiểu Bạch QNZ không có làm cái gì à, một ít người qua đường phát biểu nhìn xuống pháp mà thôi, thế nào hiện tại cũng thành Giang Tiểu Bạch sai nàng chỉ là phát cái hình quảng cáo, đây cũng là đại ngôn công việc QN, không biết nàng làm cái gì để các ngươi cảm thấy nhẹ nhàng. Ta cười, Tân Uyển không thổi qua nàng hiện tại kịch phẩm chất càng ngày càng kém. Làm người là mù lòa sao thuần người qua đường tỏ vẻ không nhìn ra Giang Tiểu Bạch làm gì sai. Các ngươi những người này có phải hay không Tần Uyển mời tới Thủy Quân vốn chính là bị rộng quảng cáo so với nạp lan cao lớn hẳn lên nhiều. Lời nói thật còn không cho người nói rồi. Phải giả ý định nọt Tần Uyển mới đúng các ngươi thật sự là một đám nở cờ fan. Bởi vì đồng nhiễm các nàng đối fan hâm mộ có điều ước thúc, cho nên Giang Tiểu Bạch đa mở fan hâm mộ đều là không có thò đầu ra, chí ít hội fan hâm mộ bên trong cơ hồ không có, nhưng còn có một ít người qua đường cùng với người qua đường fan vào lúc này lên tiếng nói chuyện. Bất quá cái này phát huấy bù blogger cùng với phía dưới bình luận bạn trên mạng hầu như đều là Tần Uyển fan hâm mộ, đều là đứng tại nàng phương kia, cho nên sở hữu thay Giang Tiểu Bạch người nói chuyện cơ hồ đều bị bọn họ cho phun. Điều này Lao Vương thúc phát huấy bù đã có thế tại đứng đầu bên trên nhìn thấy thân ảnh, không biết là Tần Uyển fan hâm mộ ra sức, còn là nói nàng công ty mua nhiệt độ mới như vậy. Chỉ điều này huấy bù đến nói chính là cái thật không tốt tin tức. Mà Tần Uyển chứng nhận lấy bổ số lại còn cho hắn điểm cái tán, cái này rất có ý tứ. Xem ra ngươi quả nhiên là đắc tội nàng. Đồng nhiễm nhăn nhăn lông mày, nói với Giang Tiểu Bạch. Nàng không có cùng Tần Uyển trực tiếp đã từng quen biết, nhưng nàng phong bình như thế nào, đồng nhiễm còn là có điều nghe thấy, chỉ có thể nói đây không phải là một cái cỡ nào có lực tương tác nghệ nhân. Không phải, nàng điểm ấy lại có ý gì? Đây không phải là trực tiếp theo Tiểu Bạch tỷ ga cờ hờ lên sao? Minh Châu tỏ vẻ chính mình QNZ rất không hiểu. Xem hết cái này mà Khôn gửi tới Sgin Sot, Minh Châu liền lấy ra điện thoại di động của mình lục soát một chút, kết quả lại là khẽ giật mình, đầu kia ấn like không có, nàng hủy bỏ. Ấn like là vì tỏ thái độ, lấy like là muốn cùng việc này phủi sạch quan hệ, sau đó đến một câu tay trượt là có thể qua loa đi qua. Đồng nhiễm thản nhiên nói, làm như thế nghệ nhân cũng không tại số ít, chân chính tay trượt mới có mấy cái phần lớn đều là giật mình chính mình dùng chính là đại hào mà không phải tiểu hào cho nên hủy bỏ, nhưng còn có người thì là cố ý ấn like lại hủy bỏ, là đã nghĩ tỏ thái độ lại không muốn lưu lại xác thực nhược điểm. Cái này theo đồng nhiễm, chỉ cảm thấy Tần Uyển người này lòng dạ có chu tờ quá hẹp hòi. Ta đối Tần Uyển đường biến thành đen. Linh Lung thì là nói, nàng thương nhìn kịch, trong đó có Tần Uyển kịch, nói với Tần Uyển không lên có thích hay không, nhưng cảm giác được nàng diễn kịch vẫn là có thể. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái giờ này live gìn sót, nàng liền lập tức cảm thấy phi thường buồn nôn. Một đại minh tinh lại là loại này lòng dạ, thật làm cho người xem thường. Tiểu Bạch, ngươi phát một đầu thầy bồ đi. Đồng nhiễm trong lòng hơi động, nghĩ đến thích hợp biện pháp, cái này blogger lời nói là sẽ cho ngươi chiêu hắc, có chút không rõ chân tướng người sẽ bị mang tiết tấu. Nhưng là ngươi cũng không thể nói rõ, vậy chúng ta liền mịt mở giải thích một chút đi. Thế là nàng liền nói một cái phương án.